Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Thiên môn mở, tiên nhân hiện, cùng huyết kiếm va nhau. Thánh luân mặt ngoài lập tức nứt toác ra một đạo vết lõm. Vỡ vụn ra, Khổ Diện Hầu sắc mặt biến đổi. Tình huống này nếu như hắn vạn lần không ngờ. Thánh luân có thể nói là thế gian vật cứng rắn nhất. Ngay cả thần binh đều so không lên. Làm sao lại giống như này dễ dàng hư mất đâu. Nhìn thấy Thánh luân lại bị công kích của mình đánh nát. Truy hồn ba người biểu lộ cũng là trở nên tương đương cổ quái. Ba người bọn họ lần này đi vào Bắc Mạc. Vì chính là đạt được Thánh luân. Cũng không phải là đánh giết Khổ Diện Hầu. Hiện tại Thánh luân đều hỏng. Bọn hắn lần này đi vào Bắc Mạc còn có thể có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận. Thánh luân mặt ngoài vết nứt kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, cuối cùng rốt cục tại một tiếng két vang bên trong, không chịu nổi gánh nặng đứt gãy thành hai nửa. Lập tức từ Thánh luân nội bộ, một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng bạo dũng ra, bay thẳng trên trời rơi xuống. Màu băng lam năng lượng cực kỳ bắt mắt, dù cho có nhân thân ở vào ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy phương xa đường chân trời bên trên xuất hiện một đầu kết nối thiên địa màu lam cột sáng, cũng không có đi xa. Tần quái tử có thể nói là đem cái này một màn toàn bộ đều xem ở trong mắt. Nét mặt của hắn cùng tâm tình đều là cực kỳ chấn kinh kinh ngạc. Ai cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia đạo từ Thánh luân nội bộ phun ra tới lực lượng đến cùng đến cỡ nào kinh người. Hoàn toàn không phải cái này thế gian nên có lực lượng. Tình huống như thế nào? Tần quái tử ngồi tại lạc đà trên lưng cả kinh nói. Không hề nghi ngờ, sự tình đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dầm dầm dầm, màu băng lam năng lượng đánh vào đám mây bên trong, cùng tầng mây hòa làm một thể. Đem phim chính bầu trời đều cho phủ lên thành màu lam. Trong lúc nhất thời, bầu trời phẳng phất cũng bắt đầu kết băng. Bành bành, Khổ Diện Hầu cùng Truy Hồn ba người nhận một cỗ cự lực xung kích. Trực tiếp khó mà khống chế một đầu trở đến tại phía dưới trên mặt đất. Chỉ có thể nhìn xem Thánh Luân trôi nổi tại không trung. Là trời không cuồn cuộn không ngừng rót vào năng lượng. Ông! Đại lượng năng lượng rót vào, bầu trời cạnh ẩn ẩn nứt ra, cuối cùng tạo thành một cái khe, khe hở ở trong cương phong tử lôi khuấy động liên tục. Cũng có cửa lâu một góc hiển hiện, mở thiên môn, một đạo thiên môn, thình lình từ khe hở ở trong hiển lộ mà ra, cuối cùng cố định ở trên bầu trời, thiên môn bên trên đỉnh thanh thiên, hạ trấn lôi vân. Trung ương hai cánh cửa mặt vững vàng quan bế, khiến người không khỏi hiếu kỳ phía sau cửa đến cùng sẽ là một cái như thế nào tình cảnh. Thánh luân lực lượng phàng phất là mở thiên môn về sau. Tiêu hao quá lớn, cuối cùng một tia năng lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, lấy thiên môn vì trung tâm. Một đạo cự hình gợn sóng năng lượng thành vòng hình dáng bộc phát ra. Hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán. Đem tầng mây đều cho phật tán. Thổi không lưu một tia. Toàn bộ bầu trời, nháy mắt thanh tràng. Mặc kệ là Tần quái tử vẫn là Khổ Diện Hầu bọn người. Tất cả đều đã nhìn ngây người. Ai cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như thế. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bái thiên môn xuất hiện, mà dẫn tới nơi đây thiên địa kịch biến, cát bụi vòi rồng đều nhiều bao nhiêu ít thụ đến ảnh hưởng. Trực tiếp tan thành mây khói tiêu tán ở giữa thiên địa. Khổ Diện Hầu rơi xuống đất, Thánh Luân cũng không sai biệt lắm thời gian rơi vào trên mặt đất. Nhưng nhìn nó đã nứt thành hai nửa bộ dáng, hiển nhiên đã là không cách nào lại sử dụng. Thánh Luân hủy. Truy hồn ba huynh đệ khó có thể tin nhìn xem Thánh Luân tàn khối. Không phải nói Thánh Luân chính là thế gian vật cứng rắn nhất sao? làm sao lại như thế dễ dàng nói nát liền nát. Nhưng mà một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên. Mọi người ở đây kinh ngạc chấn kinh thời khắc. Bầu trời phía trên đứng sừng sững lấy cái kia đảo thiên môn. Đột nhiên vang lên một tiếng oanh long lôi âm. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, thiên môn động, bề ngoài chậm rãi từ trong ra ngoài mở ra một đầu khe cửa. Hô, cửa mở ra nháy mắt, một cỗ thải hà chi khí lập tức liền phun trào mà ra. Nháy mắt thải hà đánh bay, như là như giải lụa che lấp bầu trời xanh, nhuộm hết 3000 dặm thương khung, lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Liền xem như ở đây có mấy vị tông sư, đời này cũng chưa từng gặp qua đẹp như vậy thải hà. Quả thực này hà chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian muôn đời xem một lần. Tần quái tử ánh mắt một mực chăm chú nhìn cánh cửa kia khe hở. Hắn trực giác để hắn cảm thấy, ở sau cửa mặt, nhất định tồn tại một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tạch tạch tạch, từ khe cửa bên trong, đột nhiên duỗi ra 5 ngón tay. Cái này 5 ngón tay cực kỳ dài nhỏ trắng nõn, tách ra cửa nháy mắt. Này tay chủ nhân lập tức đẩy, cả cánh cửa liền chậm rãi hướng phía bên ngoài mở ra ngoài. Lập tức quang hoa vạn trượng. Một cao 8 thước, thân mang tử sắc áo choàng, tướng mạo non nớt, hai mắt thần thái sáng láng, sau đầu lơ lửng một đạo loan nguyệt hình dáng mâm tròn thiếu niên lang liền từ thiên môn về sau. Bước ra một bước, nhìn xuống nhân gian, dưới chân hắn xuyên chính là một đôi bạch hạc dương cánh dày. Khi thiếu niên đi ra thiên môn thời khắc đó, dưới chân dày hào quang vừa hiện. Liền có một con tiên hạc quang ảnh hiển hiện, đem thiếu niên cả người đều lôi. Thiếu niên hai tay áo rộng lớn, ấn có vân văn, hai cánh tay vòng quanh một đầu màu đỏ óng ánh sa mang. Tại trên bầu trời không gió mà bay, tùy ý phất phới, tiên, tiên nhân, nhìn thấy thiếu niên này xuất hiện trong nháy mắt. Ở đây mỗi người trong đầu cũng không khỏi tự chủ nổi lên cái này ý nghĩ. Đi ra thiên môn thiếu niên này, thực sự là rất giống tiên nhân rồi. Đờ đẫn mấy người, tự nhiên bị thiếu niên xem ở trong mắt. Thiếu niên thấy mấy người kia cũng dám như thế nhìn thẳng mình. Trong ánh mắt không thấy chút nào kính sợ cùng e ngại. Lập tức trên mặt không khỏi đã phủ lên một tia tức giận. Các ngươi phàm nhân, thấy bổn quân vì sao không quỳ? Thiếu niên quát. Rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông một câu thốt ra, lại có lôi âm nương theo, chấn động lòng người, cái này thật là đại thần thông, đại thủ đoạn. Tần quái tử toàn thân chấn động, mọi người tại đây bên trong, là thuộc một mình hắn không phải tông sư, nhận đối phương uy áp, tất nhiên là xa so với Khổ Diện Hầu bọn người càng thêm trọng đại. Trong lúc nhất thời không khỏi bắp thịt cả người đều đang run sợ. Ẩn ẩn có phải quỳ trên mặt đất chi ý. Cùng lúc đó, Trung Nguyên, từ lúc Lan Hải Long Thành trở về, Tần Nguyệt Sinh liền đến Trung Nguyên. Một ngày này hắn đột nhiên toàn thân run lên, đúng như tâm hữu linh tê. Trong đầu một lần cảm thụ đến tần quái tử tồn tại. Đồng thời còn cảm ứng đến đối phương giờ phút này cảm xúc. Tình huống cụ thể lại là không rõ, nhưng Tần Nguyệt Sinh có thể cảm giác được tần quái tử giờ phút này cực kỳ bất an, phảng phất là gặp đến cái gì khó mà giải quyết nguy cơ. Cũng may manh mối tuy ít, nhưng lờ mờ vẫn là đủ để cho Tần Nguyệt Sinh cảm giác được tần quái tử trước mắt chỗ. Sợ không phải gặp đến cái gì cường địch, ta lại chạy tới nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh bây giờ một hoa đã thành, chính là thực lực cường thịnh thời điểm, không phải thánh luân cảnh cường giả không phải hắn đối thủ. Tần quái tử chính là tự thân một thế hóa thân, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng không có khả năng liền để hắn trắng như vậy chết vô ích ở bên ngoài. Nháy mắt, hắn liền triển khai chỉ xích thiên nhai, lấy tốc độ cao nhất hướng phía Bắc Mạc tung không tiến đến. Bắc Mạc cùng Giang Nam, rất xa, đối với người thường mà nói, liền xem như ra roi thiên lý mã, cũng phải liên tiếp không ăn không uống gặp phải cái một tháng thời gian. Nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, này thời gian lại là có thể rút ngắn thật nhiều, nhiều lắm là một canh giờ. Hắn liền có thể đến Tần quái tử chỗ địa phương, thật sự là tiên nhân. Làm sao có thể, thánh luân cảnh cường giả thánh luân vậy mà có thể đả thông nhân gian cùng tiên giới. Khổ Diện Hầu bọn người có chút mộng, nghe đồn ngàn năm trước đó, tiên nhân còn có thể hạ phàm trần, nhưng về sau không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Tiên nhân liền chậm rãi trở thành truyền thuyết, mặc kệ võ giả vẫn là đạo giả, cuối cùng tầm nhìn đều là thống nhất, liền vì thành tiên, mà bây giờ, thế nhân tâm nguyện lớn nhất, đã ở trước mặt bọn hắn thực hiện. Thiếu niên đi ra cánh cửa kia, chính là thông hướng tiên giới thiên môn. Thiếu niên từng bước một đi xuống, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Đồng dạng, hắn khí thế trên người mang cho mọi người áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Mấy tên tông sư đều là ngông nghênh hạc người, dù cho đối phương là tiên nhân, bọn hắn cũng không nguyện ý như vậy quỳ xuống đất quỳ lạy. Cho nên từng cái dáng chống đỡ lấy đứng tại chỗ, trên thân giống như bị đè ép một tòa đại sơn, toàn thân xương cốt đều tại lạc lạc rung động, nghĩ không ra lại để bổn quân phát hiện đến một cái tiên giới thông hướng thế gian thông đạo. Thực sự là thú vị, năm đó có thể qua thông đạo tất cả đều bị thiên ma phá hủy. Đến tiếp sau cho dù là quần tiên hợp lực, cũng vô pháp lại đả thông ra một đầu. Thiếu niên lẩm bẩm, lập tức duỗi ra ngón tay đối Khổ Diện Hầu một điểm. Không cần ngoan cố không thay đổi, làm gì cùng bổn quân chống lại, bất quá là bất lực chi công. Hắn một chỉ này, có thể so với ngàn vạn đại sơn. Khổ Diện Hầu không thể kiên trì được nữa, trực tiếp hai đầu gối vừa vỡ, cả người khống trụ hay không trụ té quỵ trên đất. Trong lúc nhất thời nhảy đầy đất huyết thủy, a, dù là tông sư thân thể bị này trọng thương, Khổ Diện Hầu cũng không nhịn được hét lớn một tiếng, dùng cái này đến phát tiết ra bản thân thân thể thống khổ. Tần quái tử tọa hạ lạc đà càng là sớm đã chống đỡ không nổi, bốn chân gãy nứt, nháy mắt ngã trên mặt đất. Tiên nhân chi uy căn bản cũng không phải là phàm nhân đủ khả năng tưởng tượng. Truy Hồn ba người gặp một lần Khổ Diện Hầu thảm hình, nhao nhao trong đầu nhảy một cái, liền xem như đem bọn hắn ba người chung vào một chỗ, cũng làm không được để Khổ Diện Hầu nháy mắt chân gãy. Thiếu niên này tiên nhân thân phận lại là đã ngồi vững. Không đợi thiếu niên đem ánh mắt trông lại, ba người nháy mắt phủ phục mặt đất, không còn dám duy trì được mình thân là tông sư cao ngạo cùng quật cường. Tại tiên nhân trước mặt, tông sư bất quá cũng chỉ là sâu kiến, hoàn toàn không có một chút là địch khả năng. Cùng tiên nhân là địch, kia căn bản chính là cùng muốn chết không khác. Tiên nhân, tiểu nhân nên xưng hô như thế nào? Truy Hồn cung kính hỏi. Nhìn thấy Truy Hồn như vậy thái độ, thiếu niên rất là hài lòng gật đầu nói, các ngươi gọi ta một tiếng Vũ An Quân là được, bản quân sơ đến thế gian, các ngươi nói cho ta một chút thế gian cái này nhiều năm qua biến hóa. Truy Hồn ba người liếc nhau, nào dám cự tuyệt, liền từng cái đem mình chỗ biết đến sự tình, cho hết một mạch nói ra. Thế gian đã nhiều năm như vậy, vẫn là đế vương chấp trưởng thiên hạ một bộ này a. Thú vị thú vị, tuy nói bổn quân chưa tới qua, nhưng nghe những cái kia lão tiên nhân giảng thuật, sớm đã là đối đế vương chi vị hiếu kỳ không thôi. Hận không thể lên làm một khi, cảm thụ một chút cái này xưng là thế gian nhất trí cao vô thượng vị trí. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn không có để ý tại sao lại xuất hiện một đạo tính cả tiên giới cùng thế gian thiên môn. Ngược lại một tâm tư đặt ở mình cho tới nay suy nghĩ bên trên. Tiên nhân cũng muốn làm hoàng đế, cái này đối với thế gian người mà nói, có thể tính là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. ngươi cũng trở thành kia cao cao tại thượng tiên. Một cái triều đình không phải bị ngươi lật tay tồn vong ở giữa sự tình. Dù là thế gian đế vương gặp tiên nhân, cũng phải tất cung tất kính, cung cung kính kính. Cả hai địa vị căn bản cũng không tại cùng một cái trình độ bên trên. Tiên nhân muốn làm hoàng đế, có thể nói là buồn cười chi tức cười. Bất quá truy hồn ba người cũng không biết Vũ An Quân ý nghĩ. Chỉ nhìn hắn một mặt suy nghĩ sâu xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từng cái đành phải ghé vào nguyên địa, không có chút nào dám nhúc nhích. Từ truy hồn ba nhân khẩu bên trong, Vũ An Quân cũng là biết bây giờ thiên hạ Cửu Châu thống trị hoàng triều chính là đại đường. Đối với thiên hạ dân chúng mà nói, đại đường chính là thiên hạ đệ nhất. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây đứng ở tông sư bên ngoài. Bất kỳ một cái nào tông sư chỉ cần có phá vỡ đại đường ý nghĩ, hành động chẳng qua là một ngày chi công. Nhưng mà lần này để mắt tới đại đường cũng không phải cái gì người khác, mà là một vị không thể giả được trên trời tiên nhân. Quay đầu mắt nhìn trên trời cái kia đạo thiên môn, Vũ An Quân nghĩ nghĩ, cũng không nóng nảy trở về cáo chi cái khác tiên nhân, mà là làm xong muốn mình trước tiên ở thế gian du lịch một phen dự định. Các ngươi mang bổn quân tiến về đại đường hoàng thành. Vũ An Quân đạo, truy hồn ba người mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng giờ phút này nào dám cự tuyệt, nhao nhao gật đầu đáp ứng, mà đứt hai chân, đổ vào bên cạnh Khổ Diện Hầu, lại là không có ai đi quản. Vũ An Quân một điểm muốn giết hắn ý tứ đều không có. Đối với tiên nhân đến nói, giống Khổ Diện Hầu loại tồn tại này, cùng sâu kiến không cũng không khác biệt gì. Người sẽ không cố ý xoay người lại bóp chết một con thụ thương con kiến. Cho nên Vũ An Quân cũng sẽ không đi giết Khổ Diện Hầu. Vị trí Tần Quái Tử đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn giờ phút này thật là đi cũng không được, không đi cũng không phải. Tại Vũ An Quân trước mặt, hắn căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Mắt thấy truy hồn ba người đứng dậy, muốn vì Vũ An Quân dẫn đường, Tần Quái Tử trong lòng lập tức liền không nhịn được thở dài một hơi. Ngay tại lúc cái này thời điểm, Vũ An Quân ánh mắt đột nhiên lơ đãng hướng Tần Quái Tử chỗ bên này liếc qua. Chính là như thế, thật đơn giản một chút, lại làm cho Vũ An Quân ánh mắt phát sinh một tia biến hóa kỳ quái. Ồ, từ đầu đến cuối chưa bao giờ có biểu tình biến hóa, Vũ An Quân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn xem Tần Quái Tử không thể tưởng tượng nổi nói ra. Vô hồn người, còn không tại luân hồi bên trong. Bị Vũ An Quân để mắt tới thời khắc đó, Tần Quái Tử nháy mắt toàn thân siết chặt, phía sau lưng trực tiếp liền rịn ra mồ hôi lạnh. Vũ An Quân nhìn như người chim vô hại, nhưng ánh mắt tựa như là một thanh như đao tử, sớm đã tại trong chốc lát xuyên thủng hắn toàn thân. Tê, phảng phất là trong ngày mùa đông thân thể bị dội cho một bầu nước đá. Toàn bộ thân thể đều bị sôi thấu thấu. Có ý tứ, Vũ An Quân chân trái một bước, cả người giống như thuấn di trong chớp mắt liền đã đi vào Tần Quái Tử trước mặt. Một bàn tay đè xuống trán của hắn. Một trường này cũng không phải cái gì phổ thông. Tần Quái Tử trong nháy mắt chỉ cảm giác mình cả người thể nội tinh khí thần đều muốn bị toàn bộ giật ra ngoài. Tần Quái Tử chỉ là Tần Nguyệt Sinh đời thứ nhất hóa thân, là không có hồn phách, toàn bộ nhờ tinh khí thần trèo chống sinh mệnh. Nếu là tinh khí thần ly thể, nháy mắt liền sẽ tiêu tán ở thế gian. Hậu quả kia cũng không phải nói đùa. Thế gian quả nhiên có ý tứ, ngay cả vô hồn người đều từ âm phủ địa phủ bên trong bò ra ngoài. Liền để bổn quân nhìn xem ngươi đến cùng là lai lịch thế nào. Càng hợp trốn tránh âm ti Diêm La, Vũ An Quân lược thi tiểu kế, liền đã xem Tần Quái Tử quá khứ ký ức cho hết nhanh chóng xem một lần. Hết thảy, đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Tại hắn trong đầu từng màn lấp lóe mà qua, nhưng lại nhìn cực kỳ rõ ràng. Mấy hơi về sau, Vũ An Quân chậm rãi thở ra một hơi. Cửu âm cửu dương cửu thế kinh. Không nghĩ tới thế gian lại còn tồn tại có như thế thần kỳ công pháp. Nếu ta có thể có được, tiên đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Vũ An Quân âm thầm chấn kinh. Hắn xem tần quái tử tất cả ký ức, cũng là biết được đến tần nguyệt sinh người này tồn tại. Nhưng mà ngay cả tần quái tử đều không biết tần nguyệt sinh nội tình. Cho nên Vũ An Quân cũng biết không đến. Nhưng hắn lại là biết được đến một cái tin tức. Đó chính là cửu âm cửu dương cửu thế kinh. Tại tần nguyệt sinh cái này phàm nhân trên tay. Kể từ đó, Vũ An Quân tự nhiên là phải đi tìm tần nguyệt sinh người này gặp một lần. Nếu như tần nguyệt sinh thức thời, nguyện ý đem bản này công pháp chắp tay dâng ra, vậy hắn tự nhiên có thể lưu đối phương một mạng. Nếu như tần nguyệt sinh không thức thời, kia Vũ An Quân cũng không để ý xoay người bóp chết một con kiến. Trước hết giữ lại ngươi một mạng đi, còn được dựa vào ngươi giúp ta tìm tới người kia. Vũ An Quân nắm lên tần quái tử, vung tay lên một cái. Một đóa trống giống xuất hiện, đám mây liền đem hắn cùng truy hồn ba người đều lôi lên. Sau đó nhanh chóng hướng phía phương nam bay đi. Đằng Vân Giá Vũ, đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Nhìn xem bị Vũ An Quân bắt, một chút cũng không có phản kháng năng lực mình. Tần quái tử trong lòng không khỏi lâm vào tuyệt vọng. A, làm sao đột nhiên biến đổi vị trí? Tần Nguyệt sinh một bên nhanh chóng đi đường, một bên buồn bực nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tần quái tử lúc này vị trí ngay tại không ngừng cải biến. Tần Nguyệt Sinh liền biết sự tình xuất hiện biến hóa, lúc này liền trách đi mình tiến lên phương hướng, chủ động hướng phía tần quái tử vị trí nghênh đón, một bên là tiên nhân hạ phàm, một bên là chỉ xích thiên nhai, hai phe đối đi đường. Kia lẫn nhau ở giữa khoảng cách tự nhiên là đang nhanh chóng giảm bớt, giảm ngắn, rốt cục, không ra nửa canh giờ. Tần Nguyệt Sinh trước mắt đường chân trời bên trên, bỗng nhiên liền nhiều hơn một đóa áng mây. Tần Nguyệt Sinh Bích Lạc Đồng thị lực cỡ nào cường đại, tự nhiên là nháy mắt liền nhìn rõ ràng trên đám mây tình huống. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là nắm lấy tần quái tử Vũ An Quân. Người này mặc dù tần Nguyệt Sinh chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại lần đầu tiên liền để tần Nguyệt Sinh cảm giác đến 10 phần lực áp bách. Dù là còn không có giao thủ qua, nói chuyện qua, tần Nguyệt Sinh trong lòng cũng là nháy mắt liền minh bạch. Người này nhất định là cái cao thủ, khó có thể tưởng tượng cường giả. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền dừng ở nửa không trung bất động, chờ đợi lấy đối phương tới. Màu vân y cũ nhanh chóng tiến lên. Vũ An Quân nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, sắc mặt biến hóa, không có chút nào ý kiến. Từ khi nhìn tần quái tử ký ức về sau, Vũ An Quân giờ phút này nhất muốn gặp được người chính là Tần Nguyệt Sinh. Mà bây giờ, người này vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây coi là cái gì? Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy? Tuyệt đối không có khả năng có. Cho nên Vũ An Quân nháy mắt minh bạch. Cái này nhất định là Tần Nguyệt Sinh chủ động xuất hiện tại nơi này. Cái này phàm nhân, vậy mà trước thời gian biết mình tồn tại, còn đuổi tại trên nửa đường chặn đường chính mình. Xem ra là ngươi cho hắn tiết lộ ra ngoài tin tức a. Suy nghĩ rất nhiều khả năng, Vũ An Quân cuối cùng vẫn đem mục tiêu đặt ở tần quái tử trên thân. Tần quái tử trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Hắn hoàn toàn không biết tần Nguyệt Sinh vì sao lại tại cái này thời điểm xuất hiện tại nơi này. Nhưng là hắn trong lòng lại phi thường vì tần Nguyệt Sinh lo lắng. Bởi vì hắn rõ ràng tần Nguyệt Sinh thực lực tại tiên nhân trước mặt, một khi giao thủ, tần Nguyệt Sinh không khả năng sẽ có phần thắng. Một tia cũng không thể sẽ có. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tần Nguyệt Sinh lại hai mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn Vũ An Quân. hoàn toàn không có gặp được cường địch bối rối. Người không biết không sợ a. Đứng tại trên đám mây truy hồn, ba người không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Không hề nghi ngờ, tại bọn hắn trong lòng, Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối là so không lên Vũ An Quân. Cho dù đối phương nhìn xem hẳn là thực lực không tầm thường, luận giao tay cũng không thể lại là Vũ An Quân đối thủ. Tần Nguyệt Sinh, Vũ An Quân chậm rãi nói, thanh âm của hắn giống như sấm sét điếc tai, nghe não người bên trong ông ông tác hưởng. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi biết ta là ai? Đem vật kia giao ra, bổn quân lưu ngươi tiếp tục ở thế gian. Vũ An Quân lạnh nhạt nói, đồ vật. Tần Nguyệt Sinh có chút buồn bực, hắn cũng không biết Vũ An Quân muốn cái gì đồ vật. Bất quá đã Tần quái tử bị người này bắt lấy trong tay, đối phương tất nhiên chính là cùng mình có địch ý. Đã có địch ý, vậy liền không cần thiết nhiều lời. Kết quả là, Tần Nguyệt Sinh tại bên hông tu di túi sờ một cái, thiên tà hổ phách lập tức liền rơi vào hắn trong tay. Khi thiên tà hổ phách xuất hiện trong nháy mắt, Vũ An Quân trực tiếp liền nhíu chặt lông mày, một tay che lấy tị khẩu, lỗ mũi, đây là hắn chán ghét nhất khí tức, thiên ma mùi. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh trong tay thần binh, Vũ An Quân ánh mắt âm trầm nói, thiên ma huyết nhận, thân là phàm nhân, lại sử dụng thiên ma binh khí, mở miệng một tiếng phàm nhân, ngươi lại là cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh không nói lời gì, lúc này lấy thôn thiên thực địa thất đại hạn một đao trừ ra. Liệt hỏa, hừng hực biển lửa, đốt cháy bầu trời, liệt hỏa diễm viêm, tận quy nhất đao, một đao kia, vô cùng to lớn, thẳng tắp hướng phía Vũ An Quân chỗ bổ xuống. Đứng tại mây bên trên truy hồn ba người biểu lộ là phi thường kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh dám đối tiên nhân động thủ, thật đúng là gan to bằng trời. Đối mặt với liệt hỏa, Vũ An Quân ngay cả mí mắt cũng không có động. Loại trình độ này công kích còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Hai ngón duỗi ra, nhẹ nhàng gẹp lấy, nhất thời, liệt hỏa đao khí liền bị Vũ An Quân nhẹ nhõm kẹp lấy. Hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Kẹt, hắn hai ngón hơi chút dùng sức, cả đạo hỏa diễm đao khí nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên địa. Không gì hơn cái này, phàm nhân chi lực còn có thể mạnh tới đâu? Vũ An Quân lắc đầu. Tần Nguyệt Sinh một đao không có kết quả, hai đao tái xuất, trên bầu trời nháy mắt trở nên mây đen dày đặc, thôn thiên thực địa thất đại hạn, một đao càng so một đao mạnh, đến lúc cuối cùng chém ra một đao, liền xem như trời đều có thể chém thành hai nửa. Lôi đình một đao xuất hiện, Vũ An Quân sắc mặt liền không có vừa rồi như vậy nhạt như tự nhiên. Coi như hắn là tiên nhân, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tần Nguyệt Sinh một đao này uy lực trở nên khác biệt rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ chưa thể đạt tới để hắn kiêng kỵ trình độ, nhưng là rõ ràng phải mạnh hơn nhiều một chút. Cái này phàm nhân có ý tứ, bổn quân sẽ ghi lại tên của ngươi. Vũ An Quân vẫn luôn không hề động qua thân thể, đột nhiên động, chỉ thấy phong vân biến ảo, Tần Nguyệt Sinh thấy hoa mắt. Vũ An Quân thân ảnh liền đã xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, thẳng hướng lấy Tần Nguyệt Sinh chán đánh tới, lại là muốn thi triển trước đó đối Tần quái tử đã dùng qua chiêu kia. Cưỡng ép đọc đến Tần Nguyệt Sinh ký ức, dùng cái này đến thu hoạch được cửu âm cửu dương cửu thế kinh. Nhưng là hiển nhiên, sự tình cũng không có thể sẽ có đơn giản như vậy. Tần Nguyệt Sinh toàn thân tử quang vừa hiện, hỗn nguyên tạo hóa kim trung cháo nháy mắt ngưng tụ, vì Tần Nguyệt Sinh đỡ được cái này đến từ Vũ An Quân một trường. Ông, trung minh điếc tai, sục sôi thiên địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có,